Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 219 Thợ Săn Tiểu Đội, canh 2 cầu đặt mua, chương 219 Tốn thời gian 2 ngày, Lai Ni mới đi ra ma pháp trận, loại này hậu kỳ cô đọng linh hồn võ trang. Bản thân khó khăn liền so bình thường khó thượng vài lần. Cũng chính là Lai Ni đã chịu coi trọng trong tay tài nguyên không ít. Nếu không thật đúng là không có khả năng rèn ra linh hồn võ trang pháp thuật thư một đường tấn trước. Đến tam giai, Lai Ni từ tiến giai, trực tiếp đã bị điên lão mang đi biến mất không thấy, từ ngày này bắt đầu. Nguyên tiêu mỗi ngày trừ bỏ cứ theo lẽ thường phân liệt đại lượng cốt nhục. Dư lại chính là một đầu toàn ở toàn bộ quên đi thế giới lịch đại địa lý tư liệu bên trong. Năm đó một hồi đại chiến dư ba làm cho cả bóng ma khe hở đều phát sinh không ít địa hình biến. Hóa, hắc ám long bò cạp ấu tể năm đó lưu lại không gian mảnh nhỏ nhập khẩu. Sớm đã cùng ký ức mảnh nhỏ chung vị trí không khớp hào cuồn cuộn như hải tư liệu. Mỗi một ngọn núi đầu đều yêu cầu suy đoán đối lập. Nguyên tiêu vốn tưởng rằng này ít nhất yêu cầu hao phí mấy năm thời gian. Mà hắn cũng vừa lúc nghỉ ngơi một đoạn thời gian tĩnh tâm nghiên cứu pháp thuật. Nhưng là có một số việc biến hóa luôn là so mong muốn muốn mau toàn bộ quên đi thế giới. Vô số thành thị trung pháp sư tháp trong bóng đêm thắp sáng chiếu sáng thuật nghênh đón chiến. Tranh, nhắc lên chiến tranh không phải một cái hai cái thành thị đơn giản như vậy. Mà là cơ hồ sở hữu vu sư thế lực. Mặc kệ lớn lớn bé bé liền như vậy đột nhiên bắt đầu rồi một hồi chiến tranh. Trừ bỏ tam đại thế lực còn ẩn ẩn khắc chế. Còn lại trung tiểu thế lực trực tiếp đánh cái ngươi chết ta sống, bởi vì trận chiến tranh này. Nguyên tiêu không thể không gián đoạn tu luyện từ thế giới giả thuyết hiểu biết chân tướng, ở trước. Kia hắn không đi tìm hiểu là bởi vì không cần phải. Mà hiện tại lại không thể không chú ý một vài. Rốt cuộc toàn bộ quên đi thế giới hắn sớm đã coi là chính mình đồ vật. Mà trận chiến tranh này rất có hủy diệt hết thảy đầy ngã trọng tới dấu hiệu. Nguyên lai vấn đề ra ở ta nơi này. Nguyên tiêu rời khỏi giả thuyết Internet chua xót nói, hắn xem nhẹ một việc. Đó chính là Lai Ni có được thiên phú tinh linh triệu hoán, tinh linh tiên đoán kết quả tuy rằng thực. Không đáng tin cậy, nhưng là chẳng sợ 10 lần có một lần chuẩn. Được đến chỗ tốt cũng đếm không hết, Lai Ni biến mất này nửa năm, nếu hắn không có đoán sai chính là đi theo Lê Ông trước sau ở tiên đoán chút cái gì, chiến tranh giấu. Hiệu, liền ở Lai Ni trở thành tam giai vu sư về sau một tháng mới xuất hiện, thời gian này không thể không. Làm hắn sinh ra liên tưởng, mà cái này liên tưởng ở hai ngày sau được đến chuẩn xác chứng thật sáng sớm. Dậy sớm chuẩn bị bữa sáng An Kỳ đã kinh hoàng đánh thức Nguyên Tiêu mở to mắt. Vu sư chi nhãn mở từ màu đen nháy mắt biến thành màu trắng. Xem thường xuyên thấu hiệu quả trực tiếp xuyên thấu qua hỏa tuyền trang viên nhìn đến bên ngoài. Đại khái có hơn 100 chức nghiệp giả top 5 top 3 lục tục đi vào hỏa tuyền trang viên, này đó. Là người nào? Nguyên Tiêu ngưng trọng nói. Vu sư chi nhãn hóa thành thủy tinh cầu biểu hiện xuất ngoại mặt hình ảnh, An Kỳ chạy nhanh cẩn thận. Đánh giá thủy tinh cầu chung này đó chức nghiệp giả. Buổi sáng nàng cùng nhau tới liền phát hiện thật nhiều người ở trang viên bên ngoài. Sợ tới mức nàng trước tiên tới tìm Nguyên Tiêu. Nàng chính là biết Lai Ni bị Nguyên Tiêu khống chế sự một khi bại lộ. Cuối cùng chờ đợi nàng ra sao gieo tràng, những người này tựa hồ đều là thực nổi danh chức nghiệp. Thợ săn, An Kỳ trần chờ nói, chức nghiệp thợ săn. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, hiện giờ Hoàng Kim Đại Lục, thợ săn sớm đã không phải cái loại này cầm cung tiễn mang cái sủng vật phóng bẫy dập chức. Nghiệp, loại này chức nghiệp sớm đã bị máu chảy đầm đìa hiện thực đào thải. Hiện tại chức nghiệp thợ săn chỉ chính là toàn chức thợ săn thế giới cái loại này thợ săn ân. Ta không nhìn lắm mơ siêu An Kỳ nhẹ nhàng thở ra chỉ vào thủy tinh cầu chung một ít người giới thiệu. Nói, người xem này mấy cái là tầm bảo thợ săn, này đó là phụ cận rất có danh khí thợ săn tiền thường. Cuối cùng này mấy cái là phi thường hiếm thấy địa ngục thợ săn, Nguyên Tiêu khóe. miệng lộ ra vẻ tươi cười mặc tốt quần áo, hắn đã biết những người này là chuyện như thế nào. Lai Ni rời đi trước cùng hắn nói qua, nếu hắn muốn kiến tạo Vu Sư Tháp, nhất định sẽ sử dụng sản tự địa ngục tài nguyên kiến tạo. Mà địa ngục thợ săn chính là chuyên môn tiến vào địa ngục mạo hiểm thợ săn, trấn thủ thông hướng địa ngục mỗ một tầng mặt cái khe, địa ngục hỏa sơn tự nhiên sẽ không tha không cần, trên thực tế bọn họ hiện tại đã ở địa ngục có được một mảnh nhỏ giấu ở ngầm doanh địa, chỉ là địa ngục mặt thật sự quá lớn, chức nghiệp giả không có truyền kỳ cấp thực lực căn bản không có khả năng tồn tại rời đi địa ngục. Địa ngục thợ săn cũng chỉ có thể ngụy trang thành địa ngục bản thổ sinh mệnh mang về một ít tài nguyên, này đó chức nghiệp thợ săn có lẽ cùng bậc không cao. Nhưng là mỗi một cái đều thực am hiểu sống sót thủ đoạn, chờ đến Nguyên Tiêu đẩy ra đại môn. Hỏa Tuyền trang viên bên ngoài đã tụ tập trên dưới 100 cái chức nghiệp thợ săn. Lúc này những người này nhìn đến Nguyên Tiêu xuất hiện ở cửa. Một đám loáng thoáng đều để lộ ra thập phần mãnh liệt địch khí, xoát. Một cái truyền tống mở ra. Điền lão xuất hiện ở Nguyên Tiêu bên cạnh. Điền lão, đây là, Nguyên Tiêu nói thẳng hỏi, bọn họ là tới tiếp thu ngươi chọn lựa tuyển. Điền lão giải thích nói. Lê ông đại nhân chỉ định từ ngươi mang đội từ giữa chọn lựa xuất sắc nhất 5 cái. Hơn nữa An Kỳ tạo thành một cái 7 người tiểu đội đi trước địa ngục chấp hành hạng nhất đoạt lấy tài nguyên nhiệm vụ, bọn họ đều là thu được đại nhân thư mời chạy tới. Nguyên Tiêu đồng tử một ngưng. Bất động thanh sắc gật gật đầu áp xuống trong lòng hàn ý. Mặt ngoài thậm chí có vẻ có điểm cao hứng, này hơn 100 chức nghiệp thợ săn nếu toàn bộ giao cho hắn, đi trước địa ngục bằng vào tháp linh kinh nghiệm hắn còn có vài phần nắm chắc. Nhưng là chỉ có thể lựa chọn trong đó 5 cái, nếu không phải làm cho bọn họ đi địa ngục chịu chết. Chính là lúc này đây phải tiến hành một kiện thực đặc thù nhiệm vụ ân. Người tiếp thu liền hảo, Điền lão gật gật đầu giao cho Nguyên Tiêu một quyển trục mở ra truyền tống. Môn rời đi, quyển trục mở ra, Nguyên Tiêu phát hiện đây là một cái phong ấn quyển trục. Bên trong phong ấn 7 cụ ma quỷ thi thể. Sinh động như thật, ngay cả ma quỷ tà ác hơi thở đều không có tiêu tán. Hắn không cần mở ra đều biết đây là 7 cụ ít nhất ngũ giai sinh vật con rối, nếu nói không đáy vực. Sâu là ác ma cùng ma tộc thiên hạ, vô tận địa ngục vị diện chính là ma quỷ cùng quỷ tộc sao huyệt, trừ bỏ 7 cụ ma quỷ con rối. Dư lại chính là một chương công văn cùng một phong thơ kiện. Nguyên Tiêu đầu tiên cởi bỏ công văn cùng thư tín phong ấn. Ma quỷ nhất tộc văn tự hắn tuy rằng vô dụng quá, nhưng là ở Vu Sư học viện lại là môn bắt buộc. Hắn thực mau nhìn ra tới đây là trong địa ngục một cái đại quý tộc phát ra huân tước thí luyện. Mời, đến nỗi thư tín lại là Lai Ni viết cho hắn, tin chung thuyết minh hắn hiện tại đang ở kiến tạo. Thuộc về chính mình Vu Sư Tháp, thỉnh Nguyên Tiêu tiến vào địa ngục lấy ma quỷ thân phận tham gia huân tước thí luyện. Sau đó cho hắn mang về tới một loại tước vị ma quỷ độc hữu đặc thù kiến trúc tư cách chứng, loại đồ. Vật này, thông thường tới nói chính là một ít đặc thù kiến trúc kiến tạo bản vẽ, chỉ cần một chương bản vẽ. Là có thể chế tạo ra tới có được các loại hiệu quả đặc thù kiến trúc ma quỷ loại này kiến trúc tư. Cách chứng, trong truyền thuyết chính là một ít địa ngục cùng vực sâu vị diện nhất cổ xưa hoàng kim bá chủ. Ở cổ xưa niên đại mạnh mẽ vọt tới hoàng kim đại lục địa biểu. Cuối cùng mang theo mấy cái bị đoạt lấy cốt truyện thế giới bị nhân tộc cường giả đuổi trở về từ. Lần đó hoàng kim cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay lộ diện về sau. Địa ngục cùng vực sâu pháp tắc liền thay đổi, thuộc sở hữu với hoàng kim ý chí, nhưng là lại tương đối độc lập địa ngục ý chí cùng vực sâu ý chí sinh ra nào đó lột xác. Chỉ cần là có được tước vị quý tộc đều đem được đến đặc thù kiến trúc tư cách chứng ban thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.